ép cô đến mức không thở nổi. Giải thích, Hàn tiểu thư, hả, Hàn tiểu thư, em cho rằng em thay tên đổi họ là có thể lừa gạt anh sao? Lôi Tuấn Vũ giận dữ, đến mức ánh mắt cũng khiến người ta lạnh thấu xương. Anh đã biết từ lâu. Lan Tử Tình không khỏi lắc đầu. Trời à, hắn quả thật chính là một. Thật đáng sợ, hắn đã sớm phát hiện thân phận của cô, lại còn xoay cô như chong chóng. Phải, anh đã biết từ lâu, thân thể của chính em, chẳng lẽ em lại không hiểu rõ sao? Da thịt như vậy, sao anh có thể quên được chứ? Lôi Tuấn Vũ thô lỗ, xoa tay lên mặt trong đùi của cô. Chẳng lẽ em không biết, chỗ này có cái gì sao, hả? Lan Tử Tình giật mình, hóa ra hắn đã sớm biết thân phận của cô. Cô lại vẫn còn ở đây sắm vai Hàn tiểu thư. Người đàn ông này sao lại? Dậy ra khỏi tay hắn, cô thẹn hóa hóa giận. Anh đúng là công kiếp, Lôi Tuấn Vũ, anh cho rằng đùa giỡn tôi như vậy rất hay, phải không? Lôi Tuấn Vũ nhìn Lan Tử Tình, giận đến nỗi rung cả người, cười khẩy. Ngang nhau cả thôi, 3 năm không gặp, trình độ diễn xuất của em cũng nâng lên không ít, lại có thể khiến cho cha con anh không được nhận nhau. Lan Tử Tình, anh quả thật vẫn chưa hiểu rõ em. Lan Tử Tình giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Hắn luôn có đạo lý của hắn. Trong từ điển của hắn, vĩnh viễn chỉ có hắn là đúng. Nếu nói trong lòng cô áy náy vì không để cha con hắn nhận nhau, thì hiện giờ phút này, có một chút cũng không áy náy, bọn họ huề nhau. Mắt của anh khỏi từ khi nào? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã không phải là không nhìn thấy, chính là vì để tôi trở về? Giọng Lan Tử Tình run rẩy tiết lộ nội tâm tức giận. Mắt Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên nheo lại. Người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy? Cô cho rằng hắn là một kẻ tiểu nhân như vậy sao? Hắn có thể chấp nhận cô phi bạc bên ngoài 3 năm, lại còn dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa cô trở về. Ừ, Lãnh Tiểu Tình đại tiểu thư, em cũng đừng đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Lôi Tuấn Vũ, anh dạng phụ nữ nào không có chứ? Anh sẽ vì em mà làm ra chuyện ấu trĩ như vậy sao? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên tiến sát thân thể đang cuộn tròn trên giường, nhìn thân thể mềm mại run run của cô, trong mắt hắn lóe lên ánh lửa. Á, anh muốn làm gì? Anh Tử Tình cả kinh, quay vàng co lại phía đầu giường, nhưng thân hình hắn quá cao lớn, áp lực vô hình bao phủ lên cô. Làm gì? Anh Tử Tình, đừng giả bộ thanh thuần nữa. Trong thời gian này, là ai nằm dưới thân anh vui thích như thần tiên? Là ai không ngừng kêu, Tuấn Vũ, em muốn, hả? Anh, câm mồm. Lan Tử Tình tức giận muốn xuống giường, lại bị Lôi Tuấn Vũ giữ chặt cánh tay, ương ảnh đè cô lên giường. Anh cảnh cáo em, Lan Tử Tình, món nợ anh cần tính với em vẫn còn rất nhiều. Từ bây giờ trở đi, em hãy ngoan ngoãn chịu chấp nhận đi. Lôi Tuấn Vũ nheo chặt mắt, khiến Lan Tử Tình kinh hãi. Ương ảnh tiến vào, không có bất kỳ khúc vào đầu, hoàn toàn chỉ có đau đớn và khô rát. Lan Tử Tình yên lặng chấp nhận, nước mắt tuôn như mưa. Chương 348. Mở lòng. Nước mắt cô quất vào tim hắn, nỗi tức giận kia đột nhiên tan biến. Cứng ngắc nhìn lại động tác, hắn có chút áy náy hôn lên mắt cô, gạn mái tóc lòa xòa trên trán nói, khóc cái gì, người đang khóc là anh mới đúng. Hoa, Lãnh Tử Tình đột nhiên khóc òa lên, bướng bỉnh đẩy hắn khỏi người mình, không ngừng đánh vào ngực hắn. Nước mắt nước mũi theo nhau trà lên người hắn. Lôi Tuấn Vũ có chút dở khóc dở cười. Người phụ nữ nũng nịu la khóc ôm sòm trước ngực hắn là Lãnh Tử Tình sao? Tử Tình, anh là tên khốn, tôi ghét anh, xấu xa. Lãnh Tử Tình hoàn toàn không nghe lời hắn nói, khóc càng dữ hơn, lời lẽ lộn xộn mắng hắn, nhưng những từ ngữ quá ư là không phong phú. Con sóng lớn trong lòng, không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được. Nắm đấm nhỏ bé của cô, không biết từ khi nào đã dốc hết sức lực. Lôi Tuấn Vũ thế mà lại, cảm thấy da thịt trước ngực, bị cô đánh trúng đến đau điếng, lại còn vẫn chưa thấy cô dừng lại. Lặng lẽ thở dài, sau đó dịu dàng hỏi, vợ yêu, đã đỡ hơn chưa? Giống như phải bỏng, ai là vợ anh, cái tên khốn kiếp này, đánh mong người ta, đau quá. Còn lột hết quần áo của người ta, đâu có người chồng nào như anh.